Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 241, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượt xem, 32 Hứa Thiệu vặn cánh tay anh ta, hơi dùng sức đã đập đầu anh ta vào chiếc bàn bên cạnh. Đĩa sứ phát ra tiếng vỡ giòn tan, là ai? Tào Quang nổi giận, Trương Vĩ, Lưu Hải, mấy người ở đâu? Tê hết rồi à? Trương Vĩ và Lưu Hải nhìn nhau, vẻ mặt buồn rầu. Dù là Tào Quang hay Hứa Thiệu, họ đều không thể đắc tội. Trương Vĩ và Lưu Hải bị Tào Quang gọi tên càng thêm đau lòng, há miệng định nhắc nhở, chạm phải ánh mắt của Hứa Thiệu, lập tức im lặng, lẳng lặng đứng sang một bên làm người vô hình, im lặng như tờ. Là tôi, Hứa Thiệu lạnh lùng nói. Nghe giọng nói này, Tào Quang lập tức biết người đến là ai. Anh ta nghiến răng, mối thù mới hận cũ ùa về. Nghiến răng nói, Hứa Thiệu, có gan thì thả tao ra. Chúng ta đánh nhau một trận. Vừa rồi anh ta không hề phòng bị mới bị anh đánh lén thành công. Kể từ khi mấy năm trước bị anh đè ra đánh một cách nhục nhã, những năm gần đây Tào Quang khổ luyện võ công, đã không còn là người hai tay trói gà không chặt năm xưa nữa. Hứa Thiệu cười khẩy một tiếng, buông anh ta ra, để Cố Xương đưa đứa trẻ sang một bên. Tào Quang sờ vết thương bị rách trên mặt, nhìn M.A.U trên tay, mắt đỏ ngầu, TBC, tao liều mạng với mày. Tiết Trác Thanh đứng bên cạnh Cố Xương, chậc một tiếng, với cái bộ dạng gà mờ này của anh ta, cũng dám thách thức Hứa Thiệu. Xem ra vẫn có quá nhiều người nịnh bợ anh ta, khiến anh ta ngày càng không biết mình là ai. Ban đầu định để anh ta thoải mái thêm vài ngày, nhất quyết chủ động xông vào chịu đòn. Tiết Trác Thanh không khỏi có chút thương hại anh ta. Xem ra lần trước đánh nhẹ quá rồi, mới bao lâu đã khiến anh ta quên mất bộ dạng mất mặt ngày nào. Những chiêu thức của Tào Quang trong mắt Hứa Thiệu chỉ là trò hề, không có chút sức sát thương nào. Hứa Thiệu khinh thường nhìn anh ta, không hề để anh ta vào mắt. Không lâu sau, trong tiệm trà vang lên tiếng Tào Quang khóc lóc thảm thiết cầu xin tha thứ. Hứa Anh nhìn Tào Quang mặt mũi bầm dập, không nhịn được cười. Được rồi, Thiệu, dạy dỗ cũng đủ rồi. Dù sao đây cũng là tiệm trà, ông chủ còn phải làm ăn chứ. Hứa Anh ân cần nói. Hứa Thiệu mới vừa khởi động, nghe Hứa Anh nói, đành phải buông tay, giọng lạnh nhạt, cút đi. Tào Quang nằm dưới đất giãy giụa một chút, không bò dậy được. Trương Vĩ và Lưu Hải ở bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ Tào Quang định rời khỏi nơi thị phi này. Đợi đã, Trương Vĩ nghe thấy giọng nói của Hứa Thiệu, sợ tới mức buông tay. Tào Quang lại ngã xuống đất. Oa oa oa, Tào Quang nghiến răng, nói lắp bắp, tôi đã cầu xin rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Đồ đạc trong tiệm bị hư hỏng, đền xong rồi hãy đi. Trương Vĩ móc tiền trong túi ra, nhét hết cho ông chủ. Ông chủ đương nhiên vui mừng nhận lấy. Ông ta biết Tào Quang, thấy nhiều người nịnh bợ anh ta, đây là lần đầu tiên thấy có người dám đánh anh ta. Không khỏi tò mò nhìn Hứa Thiệu một cái, lại liếc nhìn Tào Quang trên đất. Sự đối lập có chút thảm thiết. Đây, đưa rồi, Trương Vĩ nói với Hứa Thiệu. Thấy Hứa Thiệu không nói gì nữa, Trương Vĩ vội vàng đỡ Tào Quang rời đi, ra khỏi tiệm trà. Không còn Hứa Thiệu, Tào Quang lại trở về bản tính. Anh ta hung dữ trừng mắt nhìn những người bên cạnh. Mấy thứ vô dụng này, vừa rồi sao không giúp tôi? Nói quá mạnh, đau đến mức anh ta phải che mặt, suýt khóc. Cách chương.